Hòa thân lạc nguyệt thiền. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, cua, kỳ phát tình, Đin bắt lấy tay Ivan sờ xuống bụng dưới. Mặc dù Ivan đã nhìn thấy, nhưng khi chân chính chạm vào vật nóng cứng như lửa kia vẫn thấy vô cùng sửng sốt. Xấu hổ rụt tay về. Về điểm này cậu cùng những Omega khác đều giống nhau. Bởi vì bọn họ trời sinh không có dương vê, tê lớn như vậy. Đừng sợ, Đin vừa nhẫn nhịn vừa dỗ dành cậu. Gân xanh trên trán nảy lên thình thình. Sớm hay muộn cũng sẽ quen thôi. Thanh âm đè nén tràn ngập gợi cảm gần như dán sát bên tai cậu mà thủ thì. Ivan nghe được mấy lời này, trên mặt nóng bừng, lỗ tai cũng ửng đỏ. Không phải cậu chưa từng thấy qua dáng vẻ khi động dục của Alpha. Vậy nên cậu biết sự nhẫn nhịn của Đin có bao nhiêu thống khổ. Cậu nhắm mắt lại, chủ động sờ dương V, T của Đin. Ivan hơi thở gấp, chính cậu cũng không chịu nổi. Kỳ phát tình khiến thân thể cậu vô cùng mẫn cảm. Phía sau đã bắt đầu chảy nước. Cậu sợ chính mình sẽ không chịu được mà chủ động cầu hoan. Cắn em, đánh dấu tạm thời có thể làm dịu đi loại cảm giác này. Nhưng vào giây phút này Omega chỉ có thể phó mặc tất cả cho Alpha. Trong mắt Đin dường như ngày càng đỏ hơn. Nghe thấy mấy lời này, hắn không hề do dự mà cắn xuống tuyến thể của Ivan. Thân thể Ivan hoàn toàn không thể chịu đựng nổi. Hai chân mềm nhũn dựa vách tường sắp sửa trượt xuống nhưng lại được Đin kịp thời đỡ lấy rồi ôm chặt. Đi thẳng tới giường lớn. Đin, Ivan bất an gọi tên hắn. Ngay cả chính cậu cũng không phát hiện ra bản thân đang bắt đầu ỉ lại vào hắn. Không cần lo lắng, ta sẽ tuân thủ lời hứa. Ngay cả không tiến vào cũng có rất nhiều cách để giải quyết. Ivan được đặt lên giường của Đin. Toàn thân đều được bao phủ bởi khí vị của Alpha khiến cậu không có cách nào kháng cự được. Đin bắt đầu cúi xuống hôn cậu, vuốt ve cậu, một tay nhẹ nhàng niết đầu V, đang cương cứng. Một tay cách một lớp quần an ủi dương V, T đã có phản ứng. Ivan sốt ruột vặn vẹo dưới thân hắn. Dù biết rằng dáng vẻ này rất dâm đãng nhưng thân thể vẫn không nhịn được đáp lại theo bản năng. Sau khi đánh dấu tạm thời, toàn thân Ivan đều nhuốm đầy hương vị của hắn, khiến cậu càng thêm không thể kháng cự. Đột nhiên Đin không còn nóng nảy nữa. Tuy hai mắt vẫn đỏ nhưng đã bình tĩnh hơn. Hắn nâng hông đỉnh đồ vật đang hưng phấn giữa háng lên. Bắt lấy tay Ivan chạm vào nó. Sờ đi, mặt Ivan tuy vẫn đỏ bừng nhưng bàn tay đã thuận theo yêu cầu của Đin mà vuốt ve. Ngón tay cậu tinh tế xinh đẹp, làm ra loại động tác này lại có cảm giác dâm dục khó tả. Năm ngón tay cậu tựa hồ không thể nắm hết được. Thật lớn, Đin khẽ cười một tiếng, mái tóc xoăn vàng bị nước làm cho ướt sũng, dính sát trên mặt tạo nên một cảm giác gợi cảm khó tả. Vậy dùng hai tay, Ivan có chút ngây người. Nghe lời đối phương dùng thêm một tay khác bao phủ lấy dương V, T, ngón cái mơn trớn đầu khắc. Vuốt ve lên xuống liên tục, cậu có thể cảm giác đồ vật trong tay kích động giật giật. Khi lòng bàn tay xoa bóp tới trứng rái, Đin chợt khàn giọng rên rỉ. Đin trần như nhộng nằm trên người cậu, thẳng thắn để lộ cơ thể của mình. Đôi mắt tràn đầy tính xâm lược nhìn chằm chằm Ivan, phảng phất như người trần truồng không phải hắn mà chính là Ivan vậy. Hắn thậm chí còn nhẹ nhàng nắc hông, bắt chước động tác giao hợp khiến Ivan run rẩy. Đin liên tục phóng ra pheromone tràn ngập dụ hoặc, hô hấp Ivan trở nên dồn dập, có thể thấy được giữa hai đùi ướt đẫm. Đin lại tới gần hôn lên mặt cậu rồi ngậm lấy đôi môi mút mát. Nhân lúc Ivan rơi vào tình dục, hắn duỗi tay cởi bỏ từng cúc áo của đối phương. Ivan không hề giãy giụa mà chỉ nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Thỉnh thoảng còn dịu dàng đáp lại nụ hôn của hắn. Thân thể Ivan mau chóng lõa lồ trong không khí. khuôn ngực đơn bạc có một tầng cơ bắp mỏng, vòng eo mảnh khảnh không có một chút thịt thừa. Hai điểm đỏ trước ngực cũng xinh đẹp giống như chủ nhân của nó vậy. Cậu vẫn chưa ý thức được nguy hiểm, bị dụ dỗ thả lỏng thân thể để mặc Dean muốn làm gì thì làm. Cho đến khi nụ hôn trên môi dần trượt xuống, môi lưỡi Dean chậm chậm ngậm lấy đầu V, lúc bàn tay hắn đang chuẩn bị vói vào trong quần. Ivan chợt bừng tỉnh lại, thân thể mẫn cảm đến run rẩy, bất an cùng khẩn trương gọi, "Dean." Động tác của Dean vẫn không dừng lại. Hắn liếm láp đầu V cương cứng của cậu rồi khẽ nói, "Đừng lo lắng, ta chỉ khiến em thoải mái mà thôi." Ivan không thể làm gì khác ngoài tin tưởng hắn. Cậu tận lực thả lỏng thân thể để nó trông có vẻ không cứng ngắc nữa. "Ta muốn cởi quần của em." Ivan cảm thấy thẹn mà nhắm mắt lại, tùy ý để Dean cởi nốt quần lót xuống. Lỗ đít cậu đã ướt đẫm làm ướt một mảng ga giường. Đây là biểu hiện động tình đặc trưng của Omega. Dean nhìn chằm chằm nơi đó, ánh mắt càng ngày càng đỏ, vừa nhẫn nhịn vừa khắc chế nói, "Đều đã ướt như vậy, em vẫn không muốn sao?" "Dean." Ivan thở dốc nhìn hắn, ánh mắt thập phần phức tạp, chứa đựng sự quyết tâm cùng thuận theo. Dean đột nhiên hiểu ra, dù hiện tại hắn muốn làm đến cùng Ivan cũng sẽ không trách hắn. Nhưng hắn lại nhớ tới dáng vẻ yếu ớt của Ivan khi nói, "Em sợ." Nhất thời mềm lòng, tất cả sự kiên cường mà Ivan tỏ ra bên ngoài đều là bất đắc dĩ ngụy trang. Nếu cậu mặc kệ tất cả mà bỏ trốn, chắc chắn đế quốc Dos sẽ diệt vong. Nhưng Ivan lại không lựa chọn buông bỏ. Một Omega nhưng lại dũng cảm không thua gì Alpha cả. Dean thành kính đặt lên trán cậu một nụ hôn. Một lần nữa nói, "Ta sẽ không đi vào. Nhưng cho ta mượn chân em một chút." Ivan không hiểu lời đó có nghĩa là gì. Ngơ ngác nhìn hắn, Dean tách hai chân cậu ra, đặt con thô to lên bắp đùi non mềm rồi khép lại, bắt đầu thọc ra rút vào. Hai chân Ivan được Dean đặt lên vai, nhìn quy đầu thô to ra vào vào giữa hai chân mình. Mức độ sắc tình không kém gì so với làm tình thật. Cậu càng ngày càng xấu hổ, da thịt trắng nõn đều nhuốm một tầng hồng nhạt. "Ivan, kẹp chặt." Dean nhìn lỗ đít cậu không chớp mắt, trên mặt là biểu tình kiên nhẫn. Nơi đó càng ngày càng chảy nhiều nước dâm, sớm đã rối tinh rối mù. Khi dùng sức chà sát giữa háng phảng phất có thể nghe thấy tiếng nước nhớm nháp. Dương V, T. Ivan bị con của hắn chèn ép, dính sát ở bụng nhỏ. Mặt cậu đỏ như máu, khoái cảm cũng lúc càng dâng cao. Cậu ngoan ngoãn kẹp chặt hai chân, đường cong cơ bắp xinh đẹp gãi đúng chỗ ngứa ôm lấy dục vọng của Dean. Dean thỏa mãn thở hổn hển, hạ thấp thân trên, gập chân cậu đè trước ngực, động tác đâm rút càng ngày càng nhanh. "A, Dean." Thân thể Ivan trở nên căng chặt, trên mặt lộ ra biểu tình không thể chịu được. Tuyến tiền liệt không ngừng run rẩy tiết dịch dâm, sắp đạt tới cao trào. Dean nghe thấy cậu dùng thanh âm sắc tình như thế gọi tên hắn, càng thêm kích động mà đưa đẩy hông. Bắp đùi Ivan đều bị hắn siết đỏ lên, bị hắn cọ sát đến bắn ra. Vẻ mặt vừa thỏa mãn vừa xấu hổ, vô thức rơi nước mắt. Dean duỗi tay chạm vào huyệt khẩu đang mấp máy của cậu, phát hiện nơi đó run lên rồi co rút lại, không ngừng mút lấy ngón tay hắn. Hắn phải mất rất nhiều tự chủ mới điều khiển tay rút lại ra. Sau đó sờ lên mặt Ivan. Ivan thất thần nhìn hắn một lúc, có một loại lười biếng gợi cảm. "Mắt của ngài, không có gì, mỗi khi kích động nó sẽ như thế." Dean xuống giường lấy khăn tắm rồi lau sạch sẽ cho Ivan. Sau đó lại quay trở về phòng tắm tắm rửa lại một lần nữa. Lúc trở ra thì hai mắt hắn đã trở về màu xanh như bình thường. Ivan có lẽ đã mệt mỏi, tinh thần luôn rơi vào trạng thái căng thẳng, cuối cùng cũng chịu thả lỏng. Cậu ngủ thiếp đi trên giường của Dean. theo bản năng tìm kiếm mùi hương của Dean, còn cọ cọ mặt lên ga trải giường. Dean lên giường, ôm lấy cậu từ phía sau. Tuyến thể sau khi bị cắn của Ivan tỏa ra khí vị của hắn, khiến hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn, dù cho hiện tại vẫn chưa tiến triển đến giai đoạn thân mật nhất. Nhưng người này chắc chắn đã là Omega của hắn. Cách chương.